Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.